Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là ban ngày hay ban đêm, luôn có một tia sáng chiếu qua cái lỗ nhỏ ở trên cùng. Mà Tam sợ rằng Nghệ Phong Giao sẽ tự sát, hoặc lại bỏ trốn, nên đã giam cầm cơ thể và linh hồn của hắn ta rất chặt chẽ. Ngoài cửa động còn được bảo vệ bởi một số ít ma tộc. Thu Vũ Miên Mia đột nhiên, bên ngoài vang lên một vài tiếng động hơi ồn ào. Những tiếng ồn đó lẫn với nhiều tiếng khóc non nớt, cùng với âm thanh kéo lê trên mặt đất, khiến Nghệ Phong Giao không thể không mở mắt ra nhìn thử. Qua nhìn không rõ ràng, hắn ta thấy một vài ma tu đuổi một đám trẻ con khoảng 5-6 tuổi vào trong hang động. Ban đầu mấy đứa trẻ kia khóc rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy Ma Tam từ bên ngoài bước vào, chúng lập tức hoảng sợ bịt miệng lại, trốn vào góc và ôm nhau run rẩy. Trong hang động nhanh chóng chỉ còn lại tiếng nức nở thưa thớt. Ma Tam mỉm cười nhìn về phía đám trẻ, có chút tự mãn nói với Nghệ Phong Giao, thế nào, sợ ngươi cô đơn nên đặc biệt tìm cho ngươi một vài bạn đồng hành. Có hài lòng không? Nghệ Phong Giao lạnh lùng nhìn hắn ta, đôi môi khô khốc không nhúc nhích. Ma Tam vì không để cho hắn ta chết, đã bắt không ít linh tu dọc đường để truyền linh lực cho hắn ta. Nhưng lại sợ lộ tin tức, nên sau khi dùng xong đều gi chết. Nhưng bây giờ, vì để khống chế Nghệ Phong Giao, hắn ta đã không chỉ bắt linh tu, mà còn ra tay với trẻ con. Dưới ánh mắt vừa lạnh lùng vừa căm ghét như vậy, Ma Tam lại cười lớn, điệu cười kỳ quái lại méo mó, khiến người ta rùng mình. Đừng nhìn ta như vậy, sinh tử của bọn chúng thực ra nằm trong tay ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không hỏi lại ngươi bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thiên bia nữa. Nhưng ngươi nhớ rằng, nếu ngươi bỏ trốn hoặc chết, những đứa trẻ này đều sẽ được chôn xuống cùng ngươi. Trong cơ thể chúng có một sợi ma khí của ta. Các ngón tay Nghệ Phong Giao co lại, lạnh lùng nói, các ngươi bao vây ta tầng tầng lớp lớp, kết quả ngươi vẫn cần dùng những đứa trẻ này để đe dọa. Ngươi sợ sao? Chiêu khích tướng không có tác dụng với ta, chỉ cần giành được chiến thắng cuối cùng. Quá trình ra sao ta không quan tâm. Ma Tam cười một tiếng, lùi lại vài bước, đứng ở cửa hang, nhìn xuống nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở đây, thì không ai trong bọn chúng bị chết. Nhưng nếu ngươi dám làm chuyện gì bất thường, thì không thể nói trước được. Nói xong hắn ta nhanh chóng rời khỏi nơi này, như thể đang vội đi làm việc gì đó. Khi Ma Tam vừa đi, đám trẻ cuối cùng cũng không thể kiềm chế được mà khóc thành tiếng. Nỗi sợ hãi tột độ khiến chúng co lại thành một đám. Nghệ Phong Giao nghe rất lâu, trong lòng đau đớn tột cùng, cố gắng thì thầm an ủi, đừng khóc, ca ca sẽ bảo vệ mấy đứa. Một bên khác, Hạng Nhiên nằm im suốt mấy tháng cuối cùng cũng có động tĩnh. Trên người nàng ta bốc ra những luồng ma khí dày đặc. Ma hồn cực hạn khiến khí tức của nàng ta trở nên cực kỳ đáng sợ. Ma Tam và Ma Phi nhìn Hạc Nhiên từ từ bay lên. Vẫn là tu vi hóa thần trung kỳ, chú ma trận tối đa chỉ có thể nâng tu vi lên đến hóa thần trung kỳ. Ngay cả bản thân Ma Tam cũng không thể phá vỡ sự ràng buộc này. Nhưng Ma Tam đã dùng đủ ma khí để tôi thể giúp nàng ta có thể đột phá đến hợp thể cảnh. Nói cách khác, mặc dù hiện tại tu vi của Hạc Nhiên vẫn chỉ là hóa thần trung kỳ, nhưng kinh mạch cơ thể của nàng ta đã được tôi luyện đến hợp thể cảnh. Nếu không thì không thể chịu đựng nổi ma hồn của ma âm. Hạng Nhiên đột ngột mở mắt, đôi mắt đỏ như u lạnh lẽo thấu xương. Ma khí quanh người nâng nàng ta vững vàng hạ xuống đất, lại cuộn trào xung quanh, nhìn từ xa giống như một ma thần. Ma Tam chăm chú nhìn nàng ta, vẻ mặt hơi do dự, cùng lúc đó trong lòng lại rất khó hiểu. Hạng Nhiên, vậy ma âm đâu? Ma Phi cảm thấy sự việc có chút ngoài dự kiến. Biểu tình khó coi, Hạng Nhiên từng bước tiến đến trước mặt họ. Trong mắt không còn sợ hãi, cũng không còn sự thấp kém. Nàng ta chỉ bình tĩnh trình bày sự thật. Hắn ta đã chết, ta đã nuốt ma hồn của hắn ta. Khuôn mặt Ma Phi lập tức trầm xuống, lao lên muốn khống chế nàng ta. Nhưng sự va chạm giữa ma hồn cực hạn và ma hồn cực hạn thì không thể phân định thắng bại. Ma Phi không cam lòng lùi lại, tức giận nhìn về phía Ma Tam. Không phải ngươi nói ma âm sẽ tái sinh sao? Kế hoạch của hắn ta là như vậy. Ánh mắt Hạng Nhiên khẽ động, Ma Tam lập tức không thể cử động dưới áp lực của ma hồn. Một sợi ma hồn nâng hắn ta lên, giống như trước đây Ma Tam đã đối xử với Hạng Nhiên. Ánh mắt của hai người nhìn nhau không khác gì nhìn nhãi nhép. Trong tình huống nguy cấp như vậy, Ma Tam hoàn toàn không hoảng loạn, kiên định nói, ngươi sẽ không gờ, y, ế, xê ta, cũng không thể gờ, y, ế, xê ta. Ma Tu và Linh Tu đã đến mức chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nếu ngươi gờ, y, ế, xê ta, Ma Tu chắc chắn sẽ thất bại. Các ngươi đều sẽ chết. Những ma tu đó đều từ trong chú ma trận của ta ra. Không có ta, suốt đời họ không thể tự mình nâng cao tu vi. Cũng bao gồm cả ngươi. Nhưng linh tu thì có thể liên tục trở nên mạnh mẽ và đông đảo. Như vậy, ma tu chắc chắn sẽ có ngày thất bại. Ánh mắt Hạng Nhiên không thay đổi. Lật tay ném hắn ta ra ngoài. Từ đầu đến cuối cũng không hề lộ ra một chút sát ý. Đúng. Ngươi khiến ta, hoặc nói đúng hơn là khiến tất cả ma tu và linh tu hoàn toàn trở mặt. Vào khoảnh khắc ta tự nuốt ma âm, ta có thể vì báo thù mà gờ, y, ế, xê sạch tất cả ma tộc. Nhưng ta đã kiềm chế, Ma Tam, bây giờ ta không gờ, y, ế, xê ngươi. Từ nay về sau ngươi cũng đừng mong có thể khống chế ta nữa. Hạng Nhiên lạnh lùng liếc nhìn Ma Tam, bước thẳng ra ngoài. Ma Phi tức giận nhìn Ma Tam, đây cũng là một phần trong kế hoạch của ngươi sao? Ma Tam xoa xoa cổ, từ dưới đất đứng dậy, thờ ơ nói, Phi Vương, dù người còn sống là ma âm hay Hạng Nhiên thì có gì quan trọng? Dù sao ma hồn cực hạn vẫn còn đó, không phải sao, chỉ cần kế hoạch còn có thể tiến hành. Ai sống ai c, h, ế, t cũng không quan trọng. Hơn nữa ngài không cảm thấy có lẽ nàng ta sẽ tốt hơn ma âm sao? Đại nghiệp ma tộc có sự giúp đỡ của nàng ta sẽ thuận lợi hơn. Chỉ dựa vào việc Hạng Nhiên có thể kiên nhẫn lâu như vậy. Còn có thể nuốt chửng ma âm, người giỏi về đoạt xá chi thuật. Điều này đủ khiến Ma Tam rất hứng thú với nàng ta. Hắn ta có linh cảm, Hạng Nhiên so với kẻ chỉ biết đánh đờ, ớ, mg, y, ế, c chóc như ma âm sẽ hữu dụng hơn nhiều. Nghĩ đến đây, tâm trạng Ma Tam phấn chấn đi theo ra ngoài, Ma Phi nhíu mày đứng tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm. Đại nghiệp ma tộc không có ma vương, còn có thể được coi là đại nghiệp ma tộc sao? Hay là Ma Sát và Ma Tam chỉ đơn thuần muốn báo thù linh tu? Trong chốc lát thậm chí hắn ta không thể hiểu rõ ý định thực sự của Ma Tam. Nhưng kế hoạch của hắn ta thực sự không giống như muốn hại ma tộc. Kế hoạch, nhớ đến điều gì? Ma Phi tạm thời vứt bỏ cảm giác trống rỗng khi mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát. Hắn ta nhanh chóng lướt về phía trước chỗ phong ấn. Phong ấn chứa đựng thiên lực hoàn toàn ngăn cách vạn ma quật và tu tiên giới. Nhưng ở đáy sơn mạch Cửu Long, lại vẫn có những luồng ma khí lớn không bị cản trở. Phía dưới ma khí màu đen được phủ đầy những viên quỷ thạch cực phẩm. Sức mạnh kỳ diệu hình thành một thông đạo như thiên hà. Những viên quỷ thạch cực phẩm trong suốt như thể là những viên đá cuội đang chìm dưới đáy nước. Ở nơi không ai thấy, hàng ngàn hàng vạn linh thể hư vô lơ lửng phía trên thông đảo. Mãi không chịu rời đi, địa sát ma thạch, Ma Phi nhắm mắt lại, đưa tay chạm vào phong ấn. Hắn ta có thể cảm nhận được ngay phía bên kia phong ấn. Một khối thiên địa ma thạch đang lơ lửng trong không trung. Khối thiên địa ma thạch đó vốn ở trung tâm vạn ma quật. Như thiên trụ của tu tiên giới cung cấp tất cả ma khí giữa trời đất. Bởi vì ma hồn của tam đại ma vương là những linh hồn đồng hành được sinh ra từ địa sát ma thạch. Nên họ có thể tác động qua lại và từ từ hút nó. Trước đó hắn ta đã hợp sức với ma âm để di chuyển về phía phong ấn rất nhiều. Giờ đây nó đã cách phong ấn không còn xa nữa. Ma Tam đã nói, những viên quỷ thạch cực phẩm này chỉ cần được linh hồn và khí vận của những người dị tộc tôi luyện thêm một thời gian. Thì những viên quỷ thạch cực phẩm sẽ biến thành bán bộ quỷ thạch vô thượng. Và thông đạo vận chuyển ma khí này sẽ có thể chịu đựng được áp lực từ địa sát ma thạch. Chỉ cần họ tiếp tục tác động qua lại, chắc chắn sẽ có thể hút địa sát ma thạch về. Đến lúc đó, toàn bộ tu tiên giới sẽ không còn chỉ có linh lực. Ngay cả khi phong ấn không bao giờ bị phá vỡ, sơn mạch Cửu Long sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Ma tộc cũng sẽ có nguồn ma khí vô tận. Quan trọng hơn, một khi địa sát ma thạch tiến vào tu tiên giới, ma tộc mới sinh ra sẽ trực tiếp xuất hiện trong tu tiên giới. Chứ không phải trong vạn ma quật, linh tu không thể tiêu diệt hết ma tộc. Dù sao đi nữa, địa sát ma thạch mới là chuyện lớn. Ma Phi tạm thời gạt bỏ những cảm xúc trong đầu. Ngồi khoanh chân lại, nhắm mắt cảm ứng địa sát ma thạch. Dù chỉ có một mình linh hồn đồng hành là hắn ta. Việc tác động qua lại đã rất khó khăn. Huống chi là di chuyển nó, nhưng như vậy ít nhất cũng không phải ngồi không, có thể giúp hắn ta tĩnh tâm lại, không nghĩ đến chuyện khiến hắn ta phiền lòng là ma âm đã C, H, E, T nữa. Cách chương